Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, đệ 1211 chương, canh 2, phòng trừng là nhìn đến thư trừng cái kia vê bác, nhìn không được, mới có thể phát tại đây điều vê bác, bất quá cảm giác phát này vẫn là có điểm không có khí độ a. Ha ha ha, có trò hay nhìn, ăn cái dưa, hàng phía trước, ha ha ha, ngồi chờ xem thư trừng đáp lại. Yên lặng thổi qua, cảm giác thực mau thư trừng sẽ có đáp lại. Ngồi chờ, quả nhiên, không bao lâu, thư trừng biết được Lương Sở Sinh này phiên ngôn luận, đã lâu không có vả mặt, lúc này đây cần phải hảo hảo mà quá đem nghiện. Thư trừng ghét nhất chính là có người một bộ người từng trải bộ dáng cùng chính mình thuyết giáo. Mà Lương Sở Sinh vừa lúc chính là loại người này, nàng sâu thẳm như hồ trong mắt tản ra nguy hiểm quang mang. Nhỏ vụn đen nhánh tóc ngắn tiếp theo Trương Tuấn giật phi phàm khuôn mặt. Kia mặt rảo hoạt ánh sáng luôn là làm không rét mà run. Nàng ngón tay thon dài bay nhanh mà ở trên màn hình di động điểm đấm. Không bao lâu liền đã phát một cái vê bác, tuy rằng không phải đại hào, mắng chửi người dưới một dòng nước trong vê. Chúng ta cũng có một cái ngạn ngữ gọi là cậy già lên mặt. Bằng thực lực nói chuyện là tự nhiên, ta lại khinh thường nói như thế giáo ghê tởm người khác. Người như vậy hành vi liền giống như một cái ai oán yêu sầu tự ti già. Nếu là đối chính mình tác phẩm cũng đủ tự tin, người đại nhưng không cần phát này vê bác, đến lúc đó trực tiếp vả mặt chúng ta thì tốt rồi. Như thế làm ra sao dụng ý đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng. Người dù cho không quen nhìn ta, ta tự lù lù bất động, làm ta chính mình, không quen nhìn ngươi cũng cứ việc nói ra, dù sao ta cũng sẽ không đổi, thuận tiện xin khuyên ngươi một câu, đừng đem chính mình vây chết ở kia một góc nơi. A còng Lương Sở Sinh ha ha ha ha ha ha, Thanh Liêu huynh dỗi người vẫn là cùng trước kia giống nhau. Không mang theo một câu thô tục, nhìn hào sảng a, hoa soái, nói qua có đạo lý. Ha ha ha, làm cho bọn họ nói đi đem, dù sao nam thần cá tính, căn bản sẽ không sửa. Ta cảm thấy cái này chính là vì cọ nhiệt độ đi. Bằng không chính là ghen ghét nam thần có nhiều như vậy lưu lượng cùng fan. Một cái tránh bóng nhiều năm diễn viên, dù cho trước kia lại huy hoàng, cũng là sẽ lùi bước. Ha ha ha, nói qua có đạo lý, đừng đem chính mình vây chết ở kia một góc nơi. Thật sự còn tưởng rằng chính mình là đã từng cái kia thiên vương a. Thời đại ở biến, phía trước những cái đó kiểu cũ thủ đoạn vẫn là đừng lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Nam thần vẫn luôn là dùng thực lực nói chuyện, kiến nghị đối phương vẫn là đi xem nam thần phía trước tác phẩm. Lại đến nói chuyện, thư trừng dùng đại hào uy bùa yên lặng địa điểm thượng một cái tán. Lúc này internet làm ầm ĩ đi lên. Lương Sở Sinh nhìn mắng chửi người dưới một dòng nước trong hồi phục cùng với thư trừng điểm tán. Tức giận đến cả người đều ở phát run, ở toàn bộ trong vòng mặt, hắn cũng là lăn lộn rất nhiều năm người. Ai thấy hắn không phải tất cung tất kính, liền thư trừng như vậy một cái tiểu thịt tươi, cũng dám dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Một cái tiểu bối, bất quá ở lúc sau điện ảnh phòng bán vé. Mặc kệ là dùng cái dạng gì biện pháp, Lương Sở Sinh đều phải làm chính mình đưa đò người phòng bán vé thắng quá linh hồn đưa đò. Ở Lương Sở Sinh vê bác phía dưới, ngài nói kỳ thật cũng không sai, toàn bộ vòng luẩn quẩn thật là ngư long hỗn tạp, thật nhiều người đều là vì vòng tiền. Cảm giác nói rất có đạo lý a. Đáng tiếc người nào đó fan thật sự quá nhiều, không thể trêu vào không thể trêu vào. Thế giới này còn có để nói thật ra, cảm giác cái này vê bác phía dưới mắng Lương tiên sinh, đều là một đám thủy quân, thật sự thật là đáng sợ, duy trì ngài, dũng cảm nói thật ra, nói thật, chỉ bằng Thanh Hoa đám kia người đánh ra tới điện ảnh. Căn bản là sẽ không có người nào nguyện ý xem, thuần túy chính là tạp tiền, ha ha, hết chương.